Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 984. Chương 984. Guardiola sắp điên rồi. Nói một đoạn văn có thể để cho một đám người thống mà. Nasri tuyệt đối là kéo cừu hận cao thủ, bởi vì bị Man City đuổi ra khỏi câu lạc bộ. Nasri đối mặt với phóng viên phỏng vấn phát ngôn bừa bãi, phát tiết bất mãn trong lòng. Hiện tại Man City câu lạc bộ đối Nasri 10 phần khó chịu. Ở đội bóng thành tích không tốt tình huống dưới, lúc đầu Man City cao tầng liền 10 phần bực bội. Nasri cái này một lần pháo oanh, để câu lạc bộ cao tầng lập tức liền nổi giận. Ở Nasri theo Antalya thể dục đội ký kết một ngày trước, Man City câu lạc bộ trực tiếp tuyên bố theo Nasri giải ước. Kỳ thật Nasri đã cùng Antalya thể dục đội xác định hợp đồng quy tắc chi tiết, liền đợi đến ngày thứ hai ký kết. Nhưng là Man City chiêu này để Nasri 10 phần phiền muộn. Theo lý thuyết, Man City câu lạc bộ theo Nasri giải ước về sau, tia không ảnh hưởng chút nào Nasri theo Antalya thể dục đội ký kết. Dù sao lần này chuyển nhượng cũng là không chuyển nhượng phí. Nhưng là cái này rất đánh mặt a. Man City dùng chính mình hành động thực tế nói cho tất cả mọi người, chúng ta một khắc đều không muốn để cho Nasri lưu lại Man City. Mà ở Man City làm ra giải ước động tác thời điểm, Guardiola vậy công khai phát biểu tuyên bố, đối với những cái kia không có đạo đức nghề nghiệp cầu thủ, Man City tuyệt đối là áp dụng không dễ dàng tha thứ. Ở có chút cầu thủ trong mắt, cái nào chi đội bóng đều là nội loạn không ngừng, cái nào chi đội bóng đều đạt tới không được hắn yêu cầu. Đối với cái này loại câu lạc bộ con sâu làm dầu nồi canh, chúng ta là tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Man City cùng Guardiola vẫn luôn đối Nasri bất mãn hết sức, lần này hung hăng mà trừng trị hắn một chút, vậy có thể thông cảm được. Nhưng là một cái khác người liền 10 phần phiền muộn rồi, vậy liền là Pogba. Pogba có thể nói là Nasri ở Man City bằng hữu tốt nhất, hoặc là nói là bằng hữu duy nhất. Hai người thường xuyên cùng đi ra phao quán ăn đêm, ngâm rượu a. Mà ở năm ngoái mùa hè chuyển nhượng kỳ thời điểm, nếu như không phải là Pogba biện hộ cho, Nasri căn bản kháng không đến hiện tại. Thế nhưng là lần này Nasri pháo oanh, để Pogba cũng nhận rồi liên lụy. Nasri ở tiếp nhận phỏng vấn lúc vạch trần rồi Man City nội bộ mâu thuẫn, kỹ càng mà miêu tả rồi Guardiola chính đang chậm rãi vứt bỏ Pogba tình huống. Cái này không chỉ có để Guardiola 10 phần bị động, cũng làm cho Pogba trên mặt không ánh sáng. Mặc dù bây giờ tất cả mọi người đã nhìn ra rồi, Guardiola đối Pogba càng ngày càng biên duyên hóa, nhưng là ở hai bên không có công khai mâu thuẫn trước đó, vẫn là người tốt ta thật lớn nhà tốt. Nhưng là Nasri kiểu nói này, để cho hai người mâu thuẫn lập tức trở nên gay gắt. Có phóng viên hỏi Guardiola, Nasri vạch trần ngươi cùng Pogba có chút mâu thuẫn, đây là sự thực sao? Guardiola khẳng định không thể thừa nhận, tuyệt đối không có chuyện. Chúng ta đối Pogba 10 phần thưởng thức, hắn là Man City trọng yếu cầu thủ một trong. Phóng viên vẫn là chưa từ bỏ ý định, vậy tại sao Nasri sẽ nói ra câu nói như thế kia đến? Là nói bừa sao? Guardiola nghĩ nghĩ, cẩn thận trả lời, liên quan tới đội bóng chiến thuật đấu pháp, ta khả năng theo Pogba có chút không đồng ý với ý kiến. Nhưng là chúng ta đều ở hướng phía cùng một mục tiêu cố gắng, ta hy vọng hắn có thể trở nên càng tốt hơn. Câu nói này bị Sun Newspaper nắm chặt rồi nhược điểm. Guardiola câu nói này để úp đầy đủ giải đọc. Guardiola theo Pogba có cự oi ta kỳ, hắn cảm thấy Pogba trạng thái không tốt. Guardiola nhìn thấy cái này đưa tin về sau, lập tức tức giận không thôi. Bọn này vô sỉ báo nhỏ phóng viên. Ở sân huấn luyện trên, Sun Newspaper lại ngăn chặn rồi Guardiola. Người cảm thấy Pogba trạng thái vì cái gì không tốt. Guardiola rất tức giận. Ta căn bản không nói Pogba không tốt. Những này lời đồn đều là các ngươi nói. Ta chỉ nói là đang trợ giúp hắn tăng thực lực lên. Ngày thứ hai Sun Newspaper lại phát biểu văn chương. Guardiola nói Pogba thực lực quá yếu. Cần muốn tiến hành tăng lên. Guardiola, ta liền xê rồi. Lần này lớn hơn đã có kinh nghiệm. Hắn mặc dù có lòng phản bác, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Ở về sau mấy ngày Sun Newspaper không ngừng hỏi thăm bên trong. Guardiola trầm mặc không nói. Sun Newspaper ngày thứ hai phát biểu mới đưa tin. Guardiola đối Sun Newspaper đưa tin biểu thị ngầm thừa nhận. Guardiola, Sun Newspaper con em ngươi. Guardiola thời gian không dễ chịu. Pogba cũng đang Man City đợi đến rất khó chịu. Hắn mỗi ngày đều có thể từ Sun Newspaper trên nhìn thấy huấn luyện viên chính đối với hắn phê bình cùng bất mãn. Pogba cũng không biết rõ những này đến tột cùng đúng không đúng Guardiola nói. Bất quá hắn rất khó chịu chính là mấy ngày nay Pogba đã không biết rõ thầm mắng Nasri bao nhiêu lần. Trong đó còn mang kèm theo mắng vô số lần Guardiola. Ngươi nhìn ta không vừa mắt, ta còn nhìn ngươi không vừa mắt đâu. Ngươi cảm thấy ta không có thực lực, ta còn cảm thấy ngươi dạy học năng lực kém đâu. Nếu như ta trước đó có thể chuyển nhượng MU lời nói, vậy ta cũng là bảy quan vương cầu thủ rồi. Đến lúc đó ai nói ta, ta đều có thể trực tiếp nghẹn hắn. Ngươi dám nói ta, ngươi tì em có bảy quan vương sao? Nhưng là những này đều bởi vì chính mình làm ra một cái quyết định sai lầm. Gia nhập Man City, trong khoảng thời gian này Pogba một mực đang theo Raiola thương lượng. Nhìn xem hắn có thể hay không đem chính mình vận hành đi MU. Mà Raiola vậy xác thực theo MU cao tầng tiến hành rồi tự mình bàn bạc. Woodward ở tiếp nhận rồi Raiola bái phỏng về sau. Hắn đối Pogba chuyển nhượng có chút tâm động. Nếu như có thể đào đến cùng thành tử địch hạch tâm cầu thủ, cái kia MU tuyệt đối sẽ thực lực tăng nhiều a. Làm Woodward đi hỏi thăm Kim Tiger ý kiến thời điểm, Kim Tiger 10 phần dứt khoát nói cho rồi hắn. Chỉ cần ta ở MU, liền sẽ không đưa vào Pogba. Kim Tiger không có chút nào chừa chỗ thương lượng cự tuyệt. Để Raiola cùng Pogba triệt để gãy mất tưởng niệm. Pogba âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Ngươi không cần lão tử. Lão tử còn không muốn đi MU đâu. Cái gì cho má quần áo chơi bóng, xấu muốn chết, càng lộ ra ta đen rồi. Để cho ta mặc đồ đỏ ma quần áo chơi bóng, còn không bằng để cho ta đi chết. Mấy ngày sau, Raiola lại xuất hiện ở Bayern câu lạc bộ cao tầng trong văn phòng. Ta hộ khách nói, hắn yêu thích nhất chính là Bayern, nhất là Bayern quần áo chơi bóng. Hắn càng là vô cùng yêu quý. Liền như là hắn lửa nóng nội tâm đồng dạng, để hắn tràn ngập rồi ấm áp. Ta vô cùng khát vọng gia nhập dạng này một nhà nhà giàu câu lạc bộ. Thật là thơm cảnh cáo. Kỳ thật Bayern vẫn là đối Pogba rất hứng thú, nhưng là cân nhắc đến Pogba giá trị con người, vẫn là để Bayern chùn bước, nói khéo từ chối. Pogba càng tức giận rồi. Cái này loại mua người hạn mức cao nhất 4.000 vạn nghèo bê đội bóng. Lão tử mới không quay về đâu. Ta muốn đi cũng phải đi có tiền câu lạc bộ. Raiola lại bay đi Madrid. Bất quá Mourinho trả lời càng trực tiếp. Chúng ta đội bóng không cần một cái lão đại. Càng không cần cái thứ hai huấn luyện viên chính. Lượn quanh một vòng lớn. Cuối cùng Pogba vẫn là không có có thể đem chính mình chào hàng ra ngoài. Tuy rằng tìm kiếm nhà dưới không có kết quả, nhưng hắn vẫn có một ít thu hoạch, cũng tỉ như ở Man City câu lạc bộ địa vị. Lúc trước hắn bị Guardiola trở thành thay phiên cầu thủ, đi qua rồi gần nhất đối các lớn nhà giàu liên tiếp vứt mị nhãn kinh lịch. Hắn đã triệt để bị Guardiola vứt bỏ rồi, không có đem chính mình bán đi.